Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 686, Phá Thiên giúp giải khai một hà. An Lâm nghe được Trần Trần dĩ nhiên chủ động tìm đến mình, không khỏi lại lấy làm kinh hãi. Hắn ngẩn người, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Tìm ta để làm chi?" Trần Trần dùng trong suốt mà hữu thần ánh mắt nhìn một cái bốn phía. Cuối cùng bước trên mây dựng lên: "Chúng ta đi xa một chút." Hai người đơn độc hảo hảo tâm sự, mọi người nghe vậy lại là cả kinh. Hai người lại muốn trò chuyện riêng. Một số người bắt đầu tò mò, lại có một khắc đệ tử có chút mập mờ ngắm lên trước mặt hai người. An Lâm lưỡng lự khoảng khắc, liền cùng Hứa Tiểu Lan cùng với Pet nhóm phất tay nói: "Ta đây trước đi một lát sẽ trở lại." Hứa Tiểu Lan cười yếu ớt đạo: "Nếu như hắn còn dạy ngươi cái gì hội nổ tung thuật pháp, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ học a." Trần Trần nghe vậy, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra địa kéo ra. Hứa Tiểu Lan những lời này thật đúng là nói ra An Lâm ý nghĩ trong lòng. An Lâm cười đối với nàng so với một cái nhóc đích thủ thế, liền đi theo Trần Trần bay về phía xa xa. Hai người cứ như vậy ở đám mây bước chậm. An Lâm cảm thấy không có gì cảm giác an toàn, vì vậy liền đem hắc chuyên đem ra. Người đứng ở thật to hắc chuyên trên, nhất thời an lòng không ít. Hắn suy nghĩ một chút, lại từ trong nạp giới mang ra một cái bàn, cùng lưỡng cái băng ngồi nhỏ, mặt khác đem hơn 10 miếng linh quả phóng ra. Nồng nặc năng lượng ba động trong nháy mắt khuếch tán toàn bộ không gian. Đến tới, Trần Trần học trưởng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, linh quả tùy tiện ăn, không đủ ta chỗ này còn có. An Lâm hướng về phía Trần Trần vẫy vẫy, vẻ mặt phóng khoáng mở miệng nói: "Tu tiên giới thổ hào khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ." Trần Trần dù sao đối với hắn có nhất chiêu tri ân, hắn khẳng định tưởng đem hai người gặp mặt khiến cho sung sướng một ít. Trần Trần vẻ mặt không nói nhìn bên cạnh đại hắc cục gạch, cùng với hắc chuyên lên cái bàn cùng linh quả, do dự mấy giây sau, vẫn là ngồi ở An Lâm đối diện. An Lâm quan sát tỉ mỉ lên trước mặt học trường, dung mạo của hắn không có biến hóa, vẫn luôn là bộ dáng thiếu niên. Từ khí tức ba động đến xem, hắn từ vạn năm đạo chi thể 8 đoạn, biến thành đạo chi thể 7 đoạn. Ân, còn rớt một đoạn, bất quá xỏa bước mới nhìn cảnh giới này. Rất rõ ràng, cái cảnh giới kia là lừa dối nhân a. Còn như phục sức nha, màu nâu nhạt áo tang, bình thường đến nghèo túng. An Lâm trầm ngâm chốc lát, vẻ mặt quan hoài nói: "Học trưởng mấy năm nay hỗn không được há, tại sao muốn xuyên áo tang? Không có y phục sao? Ta chỗ này có thật nhiều quần áo đẹp, thế gian phẩm bài trang phục mốt cũng không có thiếu. Ngươi nếu không thiếu một hai kiện, yên tâm, ta không thiếu tiền, tặng không?" Trần Trần khuôn mặt nhỏ nhắn vi vi vừa kéo, sau đó nhẹ giọng nói: "Phục sức chỉ là vật ngoài thân, An Lâm niên đệ không phải để ý, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự a." An Lâm nghe vậy như có điều suy nghĩ. Trước đây xem một ít trong chuyện, rất châu bò nhân vật chính, đều là thói quen ăn mặc suýt chút nữa, lại ẩn giấu tu vi. Sau đó như vậy thì có thể bị người xem thường. Sau đó nhân vật chính lại nhảy ra trang bước vẽ mặt. Hiện tại vừa nghĩ, Trần Trần dường như chính là đi loại này lộ tuyến a. Chẳng lẽ nói, Trần Trần muốn làm nhân vật chính? Tê. An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó nhìn Trần Trần túc nhiên khởi kính, nguyên lai là muốn làm nhân vật chính nam nhân, hắn phải mau ôm lấy Trần Trần bắp đùi mới là, về sau có trang bức vẽ mặt chuyện, cũng đừng quên mang theo tiểu đệ cùng nhau này a. Trần Trần nhìn đột nhiên hai mắt trở nên cuồng nhiệt An Lâm, vẻ mặt cổ quái nói: "An Lâm niên đệ, ngươi đang suy nghĩ gì?" Ách, An Lâm từ trong ảo tưởng lấy lại tinh thần, vẻ mặt nịnh hót nhìn Trần Trần. Học trưởng, không có việc gì, đến đây đi, mau ăn trái cây. Mặt khác, chúng ta dùng truyền âm phù, trao đổi một cái phương thức liên lạc. An Lâm cảm thấy, ôm bắp đùi phải thừa dịp sớm, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Trần Trần cười nhạt, thật ngại quá a, ta không có truyền âm phù. An Lâm ngẩn ngơ, vậy ngươi có gì có thể liên lạc phương thức sao? Trần Trần hai tay mở ra, ta hai bàn tay trắng, không có bất kỳ ngoại vật, duy nhất có, chính là bản ngã, cái tôi. Đương nhiên, nếu như tâm cũng đủ lớn, ta cũng có thể sở hữu cả thế giới. T, đại lão chính là đại lão, ngay cả phương thức nói chuyện đều cao thâm như vậy đặc biệt. An Lâm yên lặng ở trong lòng đem lời nói này vài cái. Suy nghĩ một cái, vẫn là không nhịn được đạo. Sao lại không ngoại vật nữa nha? Người áo tang cũng là ngoại vật nha. Cái này không tính là... Trần Trần mở miệng yếu ớt. Dày ni, An Lâm lại nói. Trần Trần hít sâu một hơi. Chúng ta nói chuyện chính sự. Tốt, học trưởng. An Lâm vẻ mặt khôn khéo nói. Trần Trần vuốt ve cằm, cân nhắc khoảng khắc, lúc này mới lên tiếng đạo. Kỳ thực ta vẫn luôn ở chú ý ngươi. Ta đối với ngươi có loại cảm giác đặc biệt. Phù phù, An Lâm đang nắm lên một viên linh quả, dự định vừa ăn vừa nói chuyện. Kết quả Trần Trần câu nói đầu tiên, đem hắn sợ đến tiểu tay run một cái. Linh quả đều rớt tại trên bàn. Ngươi ngươi ngươi, học trưởng. Ta thích Tiểu Lan. An Lâm ấp a ấp úng đạo, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hãi lãng. Đờ cây em, loại này đồng hồ bạch mà nói, từ thiếu niên mi thanh mục tú trong miệng nói ra, thực sự quá dọa người. Hắn chính là người đứng đắn a. Lúc này liền uyển chuyển cự tuyệt. Trần Trần thần sắc sửng sốt, ngươi nói cái này để làm chi? Hai người này có quan hệ sao? Ta không thèm để ý. Đương nhiên là có quan hệ. Ta lưu ý à. Ta chỉ thích Tiểu Lan. Ta là thẳng nam. An Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói. Học trưởng, đối với thứ tình cảm này, có thể đoạn nhất định phải đoạn. Miễn cưỡng chắc là sẽ không có kết quả tốt. Trần Trần nghe được đều mê. An Lâm cái này là đang nói cái gì? Hai người bọn họ thật là đang nói chuyện cùng một việc sao? Ta muốn, chúng ta có thể có chút hiểu lầm, ân, hoặc giả nói là sự khác nhau. Trần Trần rất có kiên nhẫn nói rằng, ngươi có thích hay không hứa Tiểu Lan, ta cũng không đáng kể. Thế nhưng ta đối với ngươi có một loại cảm giác đặc biệt. Cái này ngược lại thật, An Lâm, ngoặc kép, ngươi biết không, khi ngươi ở tự do chi chiến dùng ra thiên đạo chỉ một cái sau. Ta không chỉ có không có chút nào vô cùng kinh ngạc. Ngược lại cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. Ngươi cho ta cảm giác rất đặc thù. Phảng phất từ nơi sâu xa. Hai người chúng ta có trọng yếu liên hệ. Trần Trần rất là nghiêm túc nhìn An Lâm. Ta không biết cơ duyên của ngươi là cái gì. Cũng không biết ngươi thân phận thật sự là cái gì. Thế nhưng ta cảm thấy đến... Kế hoạch của ta thiếu không thể thiếu ngươi. An Lâm thở dài một hơi. Khuôn mặt hiện lên ra một chút xấu hổ. Thì ra Trần Trần nói. Cảm giác đặc biệt là cái này. Là hắn tưởng xóa liễu a. Cho nên, ngươi cái kế hoạch kia là cái gì? An Lâm bình phục một cái nỗi lòng. Mở miệng hỏi. Nếu như là đã từng xã hội kia chủ nghĩa người nối nghiệp An Lâm. Khẳng định không chút do dự thưởng Trần Trần một cái tát. Nhưng bây giờ, tiếp xúc tu tiên, chuyện kỳ quái gì đều gặp rồi. Như loạn này thần côn thông thường lôi kéo làm quen. Cái gì trong minh minh liên hệ. An Lâm cũng là tin thêm vài phần. Trần Trần cười thần bí. Mở miệng nói, phá thiên bang, có muốn hay không tìm hiểu một chút? Gì? An Lâm mở to hai mắt. Gương mặt mộng bước, ta là nói, ta chỗ này thành lập một cái phá thiên bang, ngươi cảm thấy hứng thú không? Trần Trần vẻ mặt chờ mong, An Lâm, ngoặc kép, mê vậy trầm mặc, bao phủ hai người, chẳng lẽ nói, muốn làm nhân vật chính nam nhân, đều phải muốn nghịch cái thiên, phá cái thiên, mới tính hoàn chỉnh sao? Không thể không nói, cái này rất phù hợp Trần Trần nhân thiết, ân, không tật xấu, ân, học trưởng, ta cảm thấy đến, ta pét tuyết chém thiên, có thể sẽ đối với ngươi cái này bang phái cảm thấy hứng thú. An Lâm Mục vô biểu tình địa mở miệng nói, Trần Trần chỉ vào An Lâm đạo, niên đệ, ta chỉ cần ngươi, An Lâm, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.